Chương 853, Phản Tổ. Chương 853, Phản Tổ. Hồng Hoang cự nhân đầu lâu phụ cận, bất ngờ xuất hiện từng vòng vòng tròn gợn sóng, giống như vòng tròn quay liên tục rung động giống như hướng ra phía ngoài khuếch tán, tin tức cũng không phải là dùng sóng âm, mà là dùng một loại càng huyền diệu phương thức, trọng điệp hàng trăm hàng ngàn loại chấn động, hướng Lý Diệu dùng để. Từng cái chữ, đều ẩn chứa suốt một cái tinh cầu nhiều như vậy tin tức, coi như cảnh tỉnh, làm cho Lý Diệu hốt hoảng, như ở trong ngộng mới tỉnh. Hắn phảng phất tại trong nháy mắt, đã trải qua trăm triệu năm quang âm biến thiên, thấy được nguyên một đám tế bào phù du tại trong nước biển, chậm rãi ngưng tụ, theo đơn tế bào tánh mạng diễn hóa thành nhiều tế bào tánh mạng, lại dần dần diễn hóa thành sâu ba lá, ốc ánh vũ, khủng long, cọp giang kiếm, mảnh mã tượng cùng viên hầu, mà cả cái hành tinh đã ở những sinh vật này nổ lớn ở bên trong, theo một mảnh hoàng hốt, bày biện ra bừng bừng sinh cơ. Lý Diệu thần hồn, hoàn toàn chịu không được như vậy quán thâu. Hắn giống như là một chỉ nho nhỏ con kiến, ngẫu nhiên bỏ sát đã đến một tòa cao vút trong mây huy hoàng cửa cung điện, còn chưa kịp thăm dò trong cung điện chất chứa vô cùng tài phú, trước bị cung điện rộng lớn bao la hùng vĩ ép tới thở không nổi, thậm chí triệt để mất phương hướng ở bên trong, bao quanh loạn chuyển, tìm không thấy phương hướng. Đồng nhiên, hắn tựa hồ biến thành một chỉ sâu ba lá, nước chảy bèo trôi. Đồng nhiên, hắn biến thành một đầu ngốc gan có lòng, tại nóng ướt trong rừng tránh né lấy thiên địch. Đồng nhiên, hắn lại biến thành một đầu kiếm thật lớn răng hổ, tại băng thiên tuyết địa trong lạnh run run. Ông Hồng Hoang cự nhân quán thâu nhưng đang tiếp tục, tinh thần đại hải tin tức lưu liên tục không ngừng đánh vào Lý Diệu thần hồn ở chỗ sâu trong, Lý Diệu ý thức dần dần mơ hồ, hồn nhiên quên mất chính mình là ai, tựa hồ muốn vĩnh viễn mất phương hướng tại cái này phiến quỷ dị hồng hoang trong thế giới. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng bén nhọn nổ vang, phảng phất có người hung hăng tóm mất hắn cái hót bên trên ba căn đầu, làm hắn lạnh lùng sợ run cả người, tỉnh táo lại. Cái này nhất thanh tỉnh, giống như là có một đầu kéo rôi đến cực hạn lò xo, chăm chú quấn quanh tại cái hông của hắn, đưa hắn theo hồng hoang trong thế giới hung hăng hút ra. Ý thức xuyên việt tầng mây, xuyên việt tinh hải, xuyên việt lô đen, lại một lần đã đến tế bào chỗ sâu nhất, chuỗi gen, nhân tế bào, nhiễm sắc thể cùng tuyến hạt thể đều phù quang lược ảnh điệu theo bên người lướt qua. Hắn xuyên thấu màng tế bào, xuyên thấu mạch máu cùng tuyến dịch lìm phạ quan ở, xuyên thấu ngũ tạng lục phủ, xuyên thấu mỡ tầng cùng da thật tầng, quy não vực chính giữa ngươi có bệnh á huyết sắc tâm ma nổi trận lôi đỉnh. Tại não vực ở chỗ sâu trong trên nhảy dưới tránh, chửi ấm lên, gen là bực nào thần bí tồn tại, mà ngay cả huyết văn tộc cũng không dám nói triệt để nắm giữ gen bí mật. Ngươi đối với gen căn bản hoàn toàn không biết gì cả, tiểu dám đơn giản thăm dò đến sâu như vậy địa phương, ngươi biết không biết mình thiếu một ít tiểu hồn phi phách tán, quanh thân tế bào hết thảy bạo liệt, thân thể hóa thành một bãi nước mủ, thậm chí là một đoàn không khí. A, nếu như ngươi muốn chết như vậy, vậy thì ngoan ngoãn, đem cái này cỗ thân thể giao cho ta. Không muốn như vậy lãng phí. A, đại ca Lý Diệu há to miệng, nhưng lại nhả không ra nửa chữ, thân thể tựa hồ biến thành một đống trong suốt thủy tinh quả đông lạnh. Mạch máu, kinh mạch cùng cốt cách đều tại một lần nữa ngưng tụ, trọn vẹn sửng sốt một phút đồng hồ, thần hồn mới từ xa xưa hồng hoang, triệt để quy sự thật, một lần nữa cảm giác đã đến thân thể. Hắn lập tức hiện, bốn phía có chút khác thường. Hắn rõ ràng là ở một chỗ đường kính hơn 100 mét tự nhiên trong hố sâu tu luyện, nhưng bây giờ giống như bị chôn ở một tòa núi lớn dưới đáy. Bốn phương tám hướng đều là trầm trọng đá núi. Hắn giống như là khảm nạm tại đá núi ở bên trong một khối hoa đá. Cuối cùng là huyết sắc tâm ma nói, ngươi vừa rồi tu luyện quá độ, đem tế bào ở chỗ sâu trong lực lượng đều kích đi ra, kích ra ít nhất tương đương với một tấn nặng tinh thạch qua bom năng lượng. Đem cả tòa tự nhiên hố sâu đều chấn sập. Á, Lý Diệu âm thầm tắc lưu ấy, đáy lòng mồ hôi lạnh ứa ra. Năng lượng là thủ hằng, hắn kích ra nhiều như vậy năng lượng, tương đối mà nói, thân thể tiêu hao cũng đạt tới cực hạn. Huyết sắc tâm ma thật đúng là không có lừa gạt hắn. Hắn suýt nữa muốn tế bào sụp đổ, hóa thành một đám khói xanh rồi. Lý Diệu tinh tế thưởng thức lấy tại tế bào nội cảm giác đến hết thảy, đặc biệt là hồng hoang cự nhân cuối cùng truyền thụ cho những tin tức kia của hắn. Tuyệt đại bộ phận tin tức đều tối nghĩa khó hiểu, giống như độ cao áp xúc về sau mật văn, chỉ có trong đó nhỏ tí teo, chậm rãi triển khai, dùng một loại huyền diệu khó giải thích phương thức lưu chuyển toàn thân, làm hắn tự nhiên mà vậy. Lĩnh ngộ đã đến một loại hoàn toàn mới thần thông. Đó là một loại tuyến hạt thể cùng màng tế bào hoàn toàn mới kết cấu, cùng với như thế nào bày biện ra loại này kết cấu phương pháp. Lý Diệu lần nữa tiến vào thiển độ nội thị trạng thái, có ý thức địa dẫn đạo linh năng đi thấm vào cùng oanh kích trên cánh tay trái tế bào. Hắn cánh tay trái bị huyết văn tộc xâm lấn, tế bào hình thái vốn là tiểu cực không ổn định, đổi thành người khác, cái này đương nhiên là một loại chỗ thiếu hụt, nhưng đối với tế bào tiến hành lúc tu luyện, cũng không ổn định hình thái, cũng dễ dàng hơn hắn cải tạo tế bào. Theo linh năng chấn động, dùng đặc biệt tần suất, không ngừng kích thích tế bào ở chỗ sâu trong, phảng phất có một đạo thủy tinh phong ấn ầm ầm vỡ vụn, một loại đầu chuỗi gen trong ảm đạm tin tức, bày biện ra như thủy tinh thông thấu sáng bóng tuyến hạt thể đột nhiên bành trướng, phân liệt, tiến hóa ra giống như là đại não nếp vốn. Kể từ đó, tuyến hạt thể phun ra nuốt vào linh năng độ, ít nhất tăng lên gấp 5 lần linh năng thúc dục phía dưới, mảng tế bào cũng như là hừng. Hực thiêu đốt mặt trời, hướng bốn phương tám hướng mở rộng ra khiêu dược bất định xúc tu, mỗi một đầu xúc tu, đều là một nhún rất nhỏ lông tơ. Hàng tỷ nhung kẻ mau nhanh vung vẩy, nhanh chóng trao đổi lấy vật chất, năng lượng cùng tin tức. Cái này miếng tế bào sức sống thoang cái tăng lên mười mấy lần, đây là yêu hóa tế bào trải qua cải tạo về sau tế bào, bày biện ra cùng kim tâm nguyệt yêu hóa tế bào cơ hội nhất trí hình thái, chỉ là thoạt nhìn, so kim tâm nguyệt yêu hóa tế bào càng thêm sinh động, càng cường đại hơn, tu luyện quan trọng hơn. Lý Diệu chẳng quan tâm suy tư quá nhiều, bắt trước làm theo, dựa theo hồng hoàng cự nhân truyền. Thu, đem chọn đầu cánh tay trái nội không ít tế bào đều đã tiến hành đồng dạng chuyển hóa. Tối tâm chính giữa, Lý Diệu cảm ứng được, chính mình tựa hồ mở ra cánh tay trái một ít toàn bộ năng lực mới, có thể thao túng những thăng cấp này qua tế bào, làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ba, Lý Diệu hung hăng nắm chặt nắm đấm, ba căn bén nhọn gai xương theo quyền trái phía trên hung hăng chui ra, mỗi căn cốt đâm đều có gần dài một thước, ẩn ẩn lóng lánh lấy một vòng bôi ngân quang. Dùng Lý Diệu phân biệt tài liệu kinh nghiệm đến xem, những tự nhiên này tạo ra gai xương, cường độ tuyệt đối vượt qua không ít cường hóa hợp kim năm ngón tay mở ra, gai xương tự nhiên mà vậy co lại trong cơ thể, mu bàn tay nhưng lại sinh trưởng ra một tầng ám kim sắc lân phiến, nhanh chóng lan tràn lên phía trên, bao trùm năm ngón tay, hình thành một bộ tự nhiên chiến đấu cái bao tay, năm ngón tay phảng phất biến thành năm đầu hùng mãnh giao long. Nhẹ nhàng một khấu trừ, bên người cứng rắn nham thạch, như bã đậu đồng dạng gậy xuống dưới, tại lòng bàn tay tinh tế bóp nát, vô thanh vô tức tiểu biến thành tinh tế ti mi lưu sa. Lý Diệu thổi đi lưu sa, lắc lắc tay, nhường tay trái khôi phục trạng thái bình thường. Bên ngoài cải biến, cũng không là trọng yếu nhất, loại trình độ này cường hóa, rất nhiều pháp bảo cùng linh năng vũ khí cũng có thể làm đến. Lý Diệu càng coi trọng, nhưng lại ở bên trong cải biến. Cải tạo về sau tế bào, hoặc tính sâu sắc tăng cường, thậm chí có được không ngừng phân liệt năng lực. Cái này làm cho thân thể của hắn cường độ sâu sắc tăng lên, đặc biệt là sau khi bị thương khép lại độ, so với quá khứ ít nhất nhanh gấp 3 đã ngoài như thế nào sự tình. Ba mẹ nó tu luyện, tự nhiên mà vậy sinh trưởng ra yêu hóa tế bào không đúng, loại này tế bào, chỉ sợ không thể xưng là yêu hóa tế bào đơn giản như vậy. Chẳng xưng là hồng hoang tế bào càng thêm chuẩn xác. Nếu như, ta tại trong nhập định chứng kiến hết thể đều thật sự, đều là trăm triệu năm trước đã từng đã sanh sự tình, những hồng hoang kia cự nhân, vô cùng có khả năng thực là nhân tộc tổ tiên. Bàn cổ, khoa phụ, trúc dung, cộng công, hậu duệ, nữ hoa hồng hoang trong thần thoại cường đại tồn tại, không đơn giản tại yêu tộc chính giữa chiếm cứ địa vị cực cao, mặc dù tại thế giới loài người chính giữa, cũng là thừa nhận. Thiên nguyên giới nhà lịch sử học thậm chí khảo chứng đi ra, cái gọi là bàn cổ. Nhưng thật ra là một loại thượng cổ thời đại khủng long văn minh. Bất quá, theo Lý Diệu trí nhớ đến xem, nói bản cổ là khủng long văn minh cũng không chính xác, phải nói, bản cổ diễn biến vạn vật. Vô luận khủng long còn là nhân loại, đều là bản cổ hậu duệ. Chỉ có điều, khủng long là tương đối sớm kỳ hậu duệ, nghĩ đến so nhân loại bảo lưu lại thêm nữa bản cổ tộc thần thông mà thôi. Bản cổ diễn biến vạn vật, đưa hắn di truyền tin tức, chất chứa tại tế bào chỗ sâu nhất. Một đời lưu truyền tới nay, theo sâu ba lá đến khủng long, theo khủng long đến viên hầu, lại từ viên hầu đến nhân loại. Cho nên, tại nhân loại tế bào ở chỗ sâu trong, chứa gen tầng dưới chót nhất, tiêu ẩn chứa bản cổ truyền thừa mà thông qua đặc thù nào đó phương thức tu luyện, kích thích tế bào, kích những chất chứa này tại chứa gen chỗ sâu nhất bản cổ truyền thừa, có thể cải biến tế bào, làm cho tế bào tái hiện trăm triệu năm trước. Thời đại hồng hoang cường đại hình thái có lẽ, cái này là một loại phản tổ hiện tượng, cái gọi là phản tổ, tự là sinh vật ngẫu nhiên xuất hiện tổ tiên nào đó tính trạng, như là có chút mới sinh hài nhi, hội trưởng ra một thân thật dài mao, hay hoặc là dài ra một căn dị dạng cái đuôi, cùng đặc biệt lợi hại răng nanh các loại. Đều cho rằng, phản tổ hiện tượng, là sinh vật thoái hóa. Nếu như, tánh mạng tiến hóa thật sự là một đầu thẳng tắp, mỗi một thời đại tánh mạng, đều so tổ tiên càng cường đại hơn, cái kia có lẽ đúng là như thế. Thế nhưng mà, nếu như tiến hóa cũng không phải là thẳng tắp, mà là đinh ốc bay lên, thậm chí xuất hiện qua đứt gãy cùng rút lui đầu nhân loại theo viên hầu tiến hóa mà đến, cho tới nay bất quá 10 vạn năm, mà nhân loại đã biết sớm nhất tánh mạng, nhưng lại đều có vài tỷ năm, thậm chí trên trăm ức năm lịch sử nếu như đem tánh mạng tiến hóa quá trình, áp xúc đến ngắn ngủn một năm, như vậy nhân loại toàn bộ huy hoàng lịch sử, bất quá là cái này một năm ngày cuối cùng một giờ cuối cùng. Một phút đồng hồ mà cái gọi là văn minh, thậm chí chỉ xuất hiện tại cuối cùng vài giây đồng hồ mà thôi. Tại nhân loại văn minh chưa sinh ra đời trước khi, cái kêu 364 thiên, 23 tiếng đồng hồ, 59 phút đồng hồ ở bên trong, pha y chăng sinh ra đời qua so nhân loại càng cường đại hơn tổ tiên như là, thời đại hồng hoang bàn cổ, khoa phụ, trúc dung, nữ hoa nhóm nếu như, phản tổ hiện tượng, chỉ là bày biện ra mười mấy vạn năm trước viên hầu tính trạng. Cái kia tự nhiên là một loại thoái hóa thế nhưng mà, nếu như phản tổ hiện tượng, có thể làm cho người bảy biện ra 100 triệu năm trước khủng long có chút tính trạng, cái này thật sự là một loại thoái hóa sao? Thậm chí, nếu như phản tổ hiện tượng, có thể làm cho người hiện đại bảy biện ra 500 triệu, 1 tỷ năm trước, thời đại hồng hoang, những hủy thiên diệt địa kia đại năng, trúc dung, cộng công, khoa phụ cùng nữ hoa có chút tính trạng đâu ta hiểu được trong bóng tối. Lý Diệu lóa lộ tại bên ngoài mắt phải như hắt như bảo thạch sáng chói, ánh mắt phảng phất giống như đã vượt qua xa xưa thời gian trường hạ, lần. Nữa tố đã đến 100 triệu năm trước, thấy được tổ tiên khai thiên tích địa, gian khổ khi lập nghiệp tư thái, hắn lẩm bẩm nói, thông qua tu luyện, ta kích hoạt lên tế bào chỗ sâu nhất hôn mê gen, làm cho tế bào phản tổ rồi.